Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 391 New York chiến hậu đệ một thiên. Nói một chút đi, vì cái gì giúp Pierce? Người không biết này sẽ làm Hydra trước tiên bại lộ sao? Liền tính ta buông tha hắn, khác Hydra cũng sẽ giết hắn. Người hy sinh đáng giá sao? Trung niên nhân trầm mặc không nói. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao ta chính là làm như vậy, trung trinh chi sĩ a. Daisy nhịn không được cảm thán. Hiện đại xã hội còn có thể có loại người này. Thật sự là hiếm lạ, trung niên nhân rõ ràng sợ đến không được. Nhưng trong lòng kiên trì vẫn là làm hắn làm ra phản bội Hydra sự. Không chạy trốn, không giải thích, có điểm nghĩa chi sở tại. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới tinh thần, ghê gớm. Biết ta sẽ không giết ngươi, đúng không? Daisy đợi mười mấy giây thấy trung niên nhân một câu không nói. Cũng coi như minh bạch hắn ý tưởng. Có chút diễn ngược hỏi, trung niên nhân sắc mặt như thường. Dù sao cũng là chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện đặc công. Nhìn không ra nội tâm chân thật ý tưởng, trung trinh bất khuất Hydra. Xá sinh quên từ S-H-I-L-D. Daisy cảm thấy rất có ý tứ. Vẫy vẫy tay, người làm sự, không hề ý nghĩa. Người New Jersey quê quán đi thôi. Người bị S-H-I-L-D khai trừ rồi, nàng lúc ban đầu hai câu lời nói làm trung niên nhân lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Nhưng là cuối cùng điểm ra đối phương che giấu thật sự thâm gia đình địa chỉ hắn một chút liền. Luống cuống, lần thứ hai quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ, mắt thấy đối phương muốn tới ôm chính mình chân. Daisy ngón tay nhẹ dương. Trung niên nhân đã bị dẫn lực cường lôi kéo dán ở trên tường, ngươi bị khai trừ rồi. Nếu ngươi dám ở bên ngoài nói hưu nói vượn, ngươi cả nhà đều phải đi theo chôn cùng. Nàng nói xong liền ý bảo Hydra đem người lôi đi, bởi vì quất lại cho nàng đưa tới tân tin tức tiết ở Washington đầu đường thượng bị thần bí tay súng ngắm. Bắn, tay súng đuổi giết hai con phố. Cuối cùng Pierce chiếc xe sắp tới đem bị đánh vỡ thời điểm. Winter Soldier từ trên trời giáng xuống. Một người đánh mười mấy. Chẳng những toàn diệt tay súng còn cứu đi Pierce, tin tức này có điểm chấn động. Còn có điểm mạc danh quen thuộc cảm, là chúng ta người. Nàng hỏi Uất, hẳn là quốc gia an toàn cục người. Soái ca Uất trong khoảng thời gian ngắn liền. Trà được manh mối. Không thể không nói năng lực kinh người, Daisy hơi hơi gật đầu. Này liền giải thích đến thông. Trừ bỏ nước Mỹ chính phủ. Không ai sẽ ở Washington như vậy chơi. Mười mấy hào người ở đường cái thượng chơi bắn nhau. Đây là ở đánh sở hữu tình báo tổ chức cùng an toàn bộ môn mặt. New York nổ súng thực bình thường. Washington nổ súng liền rất không bình thường. Nguyên thời không biết phái thủ hạ đi sát chứng kho là bởi vì Project Insight sắp bị phát hiện. Rơi vào đường cùng ra hạ sách. Cho dù mấy fan che giấu. Hắn vẫn là bị bắt trước tiên phát động S-H-I-L-D đoạt quyền hành động. Cũng cuối cùng gây thành chính mình thất bại. Ở Washington động thương tính chất phi thường ác liệt. Nơi này quan lớn tụ tập. Hôm nay có thể phái người sát Pierce. Ngày mai là có thể phái người đi sát tư ngươi ra. Không phải mỗi người đều có Daisy loại này trốn viên đạn bản lĩnh. Đại gia kỳ thật đều sợ chết, phiền toái. Các ngươi gần nhất chú ý điểm. Đừng khiến cho cái gì hoài nghi. Ta đi Nhà Trắng một chuyến, có người muốn sát thần thuẫn cục trước cục trưởng. Về công về tư, nàng đều phải đi kháng nghị một phen, loại này kháng nghị không hề thực chất. Daisy cùng quốc thổ an toàn cục phó cục trưởng xả một giờ vô nghĩa, nàng chỉ trích đối phương phá hư. Quy tắc trò chơi, đối phương nói bọn họ binh lính đều là cỗ máy giết người. Daisy hô to oan uổng, Winter Soldier căn bản không phải S-H-I-L-D người. Xem cánh tay thượng sao 5 cánh liền biết, bọn họ đến từ Liên Xô A, ở nàng rời đi Nhà Trắng thời điểm. Tiết đồng chí tội danh lại tăng thêm 2 điều. Cấu kết ngoại quốc thế lực, bán đứng quốc gia cơ mật, New York chi chiến sau ngày đầu tiên vội vàng mà qua. Mọi người đều không làm nhiều ít thật sự, ăn xong cơm chiều. Wanda thử thăm dò hỏi có không đi ra ngoài đi dạo, Lorna vẫn luôn cùng Coulson, Mary Jane ở bên nhau. Ba người bồi hồi ở các đại bệnh viện, tìm kiếm Jessica Jones rơi xuống. New York hiện giờ quá mức hỗn loạn. Muốn tìm đến ra tai nạn xe cộ này người một nhà thật sự quá khó khăn, Daisy kỳ thật lười đến đi ra ngoài, nhưng là Wanda cái này trạch nữ thuộc tính tràn đầy ra hỏa khó được nghĩ ra đi. Nàng cũng không hảo cự tuyệt, thay quần áo xuất phát đi, ta vóc dáng giống như có điểm lùn. Wanda dáng người không tồi, trước đột sau kiều, giống tiểu bò sữa giống nhau nhưng là vóc dáng không cao. Đừng nói không bằng Daisy cái này 1m77, chính là Lorna cái này 1m72 đều so nàng cao 2cm, Wanda kiên trì muốn xuyên cao cùng giày. Daisy cũng không cản nàng, dù sao ra cửa lái xe, xuyên liền xuyên đi, suy xét đến tháng 3 nhiệt độ không khí. Cho nàng tìm một đôi màu đen giày bó, nhưng là quần áo liền yêu cầu suy tính. Wanda không nhiều ít thích hợp xuyên đi ra ngoài quần áo. Chỉ có thể từ Daisy trong quần áo chọn, đã từng có một đoạn thời gian. Nàng chịu Phượng Hoàng cùng cầm ấn tượng, thích mặc đồ đỏ nhan sắc tươi đẹp quần áo. Ở bị thần long chi lực sau khi áp chế, cái này ý niệm mới bị chỉnh lý. Lúc ấy nàng đem hồng y phục toàn bộ đều ném tới dưới lầu tủ quần áo. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, may mắn như thế. Này đó quần áo tránh thoát tho cử cây búa một kiếp. Giữ lại tới rồi hiện tại, Wanda tự thân thực thích hồng nhan sắc. Hơn nữa, rất nhiều quần áo Daisy đều xuyên qua. Nàng không những không chê, ngược lại vẻ mặt hưng phấn mà phòng thay quần áo, thời gian không dài. Wanda đi ra. Nàng mặc một cái màu đỏ áo sơ mi, vàng nhạt váy, bên ngoài bộ áo gió dài, tại chỗ xoay hai vòng, làm Daisy phát biểu một chút cái nhìn, rất xinh đẹp. Wanda muốn so nàng đại nhất hào, quần áo rõ ràng có điểm khẩn, nguyên bản váy ngắn bị nàng xuyên thành nửa người váy, nhưng là Daisy lười đến sửa đúng, trời đã tối rồi, ăn mặc lại thích hợp lại có ích lợi gì. Nếu là ra cửa đi dạo, tới truyền tống liền không thích hợp. Daisy lái xe mang theo Wanda đi ra ngoài nhìn xem New York cảnh đêm, nhưng mà ra cửa nàng liền hối. Hận, hiện tại New York nơi đó có cái gì cảnh đêm a? Toàn bộ thành thị tới rồi ban đêm vẫn như cũ cãi cọ. Ồn ào, nhưng bất đồng với ngày xưa ồn ào náo động. Hôm nay ban đêm phi thường bận rộn, Avenger mọi người bận tối mày tối mặt. Trừ bỏ hao cái này không ổn định nhân tố, Uukansu còn thừa mấy người đều gia nhập cứu trị bình dân hàng ngũ. Daisy ở trên đường liền nhìn đến mấy người bọn họ ở hỗ trợ cứu hỏa. Từ trước đến nay lười nhác Black Widow đảo qua xu hướng suy tàn, không màng cá nhân nguy hiểm, từ biển lửa chung cứu ra một cái tiểu cô nương, đãng có duỗi ti từ sập vật kiến trúc chung lao ra thời điểm còn đạt được một mảnh khen ngợi, nhìn không thấy liền tính. Thấy nàng tự nhiên sẽ giúp một phen. Một cái nho nhỏ lôi kéo liền đem Black Widow kéo ly kiến trúc sập phạm vi. Đối phương cảm giác được dị thường, hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, Black Widow thấy được nàng trong xe Wanda. Trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, còn làm một cái cẩn thận khẩu hình. Tiểu tâm cái gì? Thiết, không biết cái gọi là... Daisy có điểm xấu hổ mà vẫy tay, ý bảo đầu lại liêu, lái xe rời đi hiện trường. Chuyện của nàng quá nhiều, nhưng không có làm anh hùng hứng thú, Chitauri bị chết nhiều. Quân đội thương vong đồng dạng không nhỏ, nhưng là càng nhiều thương vong đến từ bình dân, New York chính phủ đã thống kê ra một cái đại khái. Thương vong con số, chính là bọn họ không dám đăng báo, nhân số quá nhiều. Nhà Trắng thúc giục vài lần, New York chính phủ đánh chết cũng không nói có bao nhiêu thị dân ngộ hại. 8. Bằng. Hết chương.